HP trở về ma pháp giới. Chương 121, Cường Long khó áp địa đầu xà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể hiểu là rồng giữ khó áp chế rắn độc. Thứ ba, đấu trường. Toàn thể học sinh Hogwarts ngồi đợi tuyển thủ ra sân. Cũng có vài phù thủy trưởng thành đến quan sát trận tranh tài. Ở ghế trọng tài là Crow và ba hiệu trưởng, mà ở hàng sau, chỗ ngồi hàng đầu là vợ chồng Malfoy. Bên cạnh Lucius chính là Roger. Hắn cảm thấy hứng thú với trận đấu nên đến xem. Lucius và Narcissa những ngày qua chịu không ít khổ. Ngài Slytherin tìm cho họ một người thầy theo chủ nghĩa thực chiến thuần túy. Hắc ma pháp, hắc vu thuật, kỹ năng cận chiến, mọi đều được Roger Janibi lôi ra. Rất hiển nhiên là hơn hẳn người nhà Janibi hiện tại. Nhìn thực lực kia chỉ sợ cũng tới từ ngàn năm trước. Thật ra thì Lucius cũng tìm cách hỏi Roger. Nhưng người đàn ông kia không chủ động nhắc tới đề tài liên quan. Điều này khiến hắn không chắc có nên hỏi hay không. Đột nhiên đấu trường bộc phát một trận kinh hô. Một con rồng xanh xứ Whale bị năm phù thủy dắt vào sân. Suy nghĩ của Lucius bị kéo về trận đấu. Narcissa có chút khẩn trương nắm chặt góc áo. Hai vợ chồng họ ở đây vì lo cho đứa con duy nhất của mình. So với đấu trường huyên náo, không khí trong lều vô cùng yên tĩnh. Godric vắt chéo hai chân dựa vào tường vẻ mặt ung dung. Trong tay anh chính là rồng Thụy Điển mũi cụt. Crum cũng không nói chuyện. Hắn chọn chúng rồng lửa Trung Hoa. Flu đã ra ngoài. Tiếp theo là đến hắn. Draco khẩn trương nhất. Vận khí của cậu không tốt. Chọn chúng con khó đối phó nhất rồng đuôi gai Hungary. Điều duy nhất khiến cậu yên tâm chính là Aisa đang ngoan ngoãn nằm trong tay áo cậu. Cậu cũng không chắc Aisa rốt cục có thể làm được gì. Dưới tình huống xấu nhất chỉ sợ cậu vẫn phải cưỡi chổi rồi bị rồng đuổi theo. Còn phải vòng qua con rồng bắt được quả trứng vàng. Chấm, trên đấu trường, Ludo Bachmann là phát thanh viên tâm tình kích động. Còn thiếu chút nữa, thật đáng tiếc, thật không nghĩ tới cô ấy sẽ làm như vậy. Merlin, cô ấy làm được rồi. Mời trọng tài chấm điểm. Flu vốn định khiến con rồng ngủ. Kết quả con rồng tỉnh lại giữa chừng rồi công kích cô. Cũng may cô cuối cùng đã lấy được quả trứng vàng. Trừ Maxime phu nhân cho cô điểm tối đa. Những người khác chỉ cho cô nàng 80 điểm. Khán giả một hồi kinh hô. Một hồi ủng hộ. Harry rất khẩn trương lôi kéo Salazar. San, cậu cảm thấy Goro và Draco không có chuyện gì sao? Trình độ cuộc thi kinh khủng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của Harry. Ron quay đầu nhìn Hermione. Tớ hiện tại cảm thấy may là Malfoy ra sân. Hermione, đây quả thực không phải việc phù thủy vị thành niên nên làm. Hermione hé miệng, cô chú ý tới trận đấu. Người tranh tài hiện tại chính là Crumb. Đối thủ của hắn là rồng lửa. Crumb vừa lên sân liền vung đũa phép ném thần chú về phía hỏa long. Ngay sau đó hỏa long phát ra tiếng kêu đáng sợ. Khán giả cũng hít một hơi. Crumb mạnh mẽ chạy trên mặt đất. Quá lớn mật, bác mần hô lớn. Chọc giận hỏa long khiến nó rời khỏi vị trí cố thủ. Đuổi theo Crumb đang chạy như điên. Vị học sinh Damstrang xuất sắc quay đầu lại ném hắc ma pháp. Rất hiển nhiên có chút hiệu quả bởi vì hỏa long không tìm được vị trí chính xác. Cậu ta quả là can đảm hơn người A không sai. Cậu đã lấy được quả trứng vàng. Bác mần kinh hô, tiếng hoan hô kinh thiên động địa vang lên. Màn thi đấu phấn khích của Crumb đã thỏa mãn đủ nhu cầu thị giác của khán giả. Kakarot giơ cao bảng điểm. Điểm tuyệt đối. Tranh tài mang tầm quốc tế cũng không yêu cầu cấm sử dụng hắc ma pháp. Croc mặc dù không hài lòng lắm cũng cho 90. Dumbledore và Maxime cũng 90. Lý do là trận đấu rất đặc sắc nhưng Crumb vẫn bị ngọn lửa làm bỏng tay. Rốt cục đến phiến dũng sĩ Hogwarts rồi. Phần lớn có mặt ở đấu trường là học sinh Hogwarts. Bọn họ khẩn trương nhìn chăm chú vào sân đấu. Bên trong đổi thành một con rồng mũi cụt Thụy Điển. Hiện tại, ra sân là Goro Jin. Bác mần lớn tiếng tuyên bố. Nghe được thanh âm, Godric chậm rãi bước ra ngoài. Đi vào đấu trường, anh tươi cười. Đầu tiên vẫy tay với khán giả. Salazar nâng trán. Người đàn ông này ở một vài phương diện thật đúng là làm người ta không chịu được. Đấu trường có không ít nữ sinh đều hoan hô vì Goro. Các Slytherin ngồi chỉnh tề ở vị trí của mình. Bọn họ kéo poster. Phía trên có tên hai người Goro và Draco. Goro thu hồi tầm mắt. Anh móc đũa phép. Vẫn nên tốc chiến tốc thắng thôi. Anh đi về phía rồng mũi cụt. Cậu ta đang tiến lên. Bác Mần kịp thời giải thích. Mọi người kinh ngạc nhìn con rồng dần dần đứng dậy. Bất mãn nhìn chăm chú kẻ xâm lược. Cậu ấy muốn làm gì? Harry kéo Salazar. Thời điểm con rồng chuẩn bị tấn công. Godric giơ đũa phép. Vung mạnh lên. Từ mặt đất trồi lên vô số dây thừng màu trắng. Bọn chúng bay vòng quanh con rồng. Cuối cùng kết thành tấm lưới chụp lấy nó. Rồng mũi cụt phát ra tiếng gầm lớn. Nó liều mạng giãy giụa. Mặt đất cũng bị nó dẫm mạnh mà nứt ra mấy vệt. Merlin, cậu ta làm cái gì? Thật lợi hại. Bác Mần không dám tin vào mắt mình. Hắn đang sợ hãi than. Một giây sau, Godric tiến về phía trước. Ném một lọ ma dược vào trong miệng rồng. Không tới 10 giây, con rồng đang điên cuồng giãy giụa yên tĩnh lại. Nằm bò xuống. Ngủ thiếp đi. Godric giải trừ dây thừng ma pháp. Chậm rãi tiến lên. Dễ dàng lấy được quả trứng vàng. Toàn trường an tĩnh trong giây lát sau đó bùng nổ tiếng vỗ tay. Không hổ thiên tài ma dược của Hogwarts. Một lọ thuốc nhỏ cũng có thể đánh gục một con rồng. Không ít nữ sinh thét chói tai. Nhân khí của Godric chỉ tăng không giảm. Đó là thần chú trói buộc. Lucius quay đầu hỏi Roger. Thần chú có thể trói được rồng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy. Đừng mong học được. Roger gật đầu đồng thời giải thích. Thần chú người đó biết không mấy người học được. Lucius và Narcissa sửng sốt. Lúc này, trọng tài cho biết tỷ số. Kakarot chỉ cho 40 điểm. Người đàn ông này không nghi ngờ chút nào là có thành kiến. Dumbledore và Crouch cho điểm tuyệt đối. Cho tới giờ Goro là người đầu tiên lấy được quả trứng mà không bị thương. Maxime phu nhân do dự một hồi rồi cho 80 điểm. Dumbledore còn đang suy nghĩ cái thần chú Goro vừa dùng hồi nãy. Ông có thể xác định đó chắc chắn không phải hắc ma pháp. Tuy nhiên ông chưa từng thấy chú ngữ nào như vậy. Zealot ngồi trầm tư. Felix ngồi trong góc hẻo lánh thì lộ ra vẻ mặt chán ghét. Bất quá liền biến mất ngay lập tức. Vợ chồng Malfoy không có thời gian suy tư quá nhiều bởi vì con trai bọn họ ra sân. Đối mặt là rồng đuôi gai Hungary. Draco không phải chưa bao giờ gặp phải chuyện tương tự thế này nhưng khi cậu nhìn thấy cái đầu hung dữ của rồng đuôi gai Hungary vẫn giật mình. Bất quá, cậu rất nhanh lấy lại tinh thần. Hiện tại cậu đã ở trên đấu trường rồi. Không thể mất thể diện như vậy. Dũng sĩ cuối cùng Draco Malfoy. Bác Mần đúng lúc diễn thuyết. Narcissa chăm chú dõi theo con mình. Lucius nhịn xuống bản năng muốn đứng lên. Trong lòng hắn cũng rất lo lắng. Draco móc đũa phép ra. Tiến về trước hai bước. Nghĩ về kế hoạch tác chiến của Aisa. Không còn gì để nghĩ nữa rồi. Cho nên cậu mở miệng niệm thần chú xương khói. Phía trước cậu chừng 1 mét xuất hiện một đám xương. Xương trắng đủ để ngăn trở tầm mắt mọi người. Kỳ quái. Cậu ta đang làm gì vậy? Bác Mần nói ra điều mọi người nghi ngờ. Đợi đến khi xương mù tản đi. Phía trước xuất hiện một con rắn. Một con rắn nhỏ bằng ngón cái. Cậu ta gọi ra một con rắn. Bác Mần kinh ngạc. Ngữ điệu tự động bay cao. Cậu ta đang làm gì vậy? John nhíu mày. Sợ đến choáng váng. Hermione cũng kỳ quái. Malfoy có lẽ ngạo mạn một chút nhưng sẽ không làm chuyện thiếu đầu óc như vậy. Trông cậy vào con rắn này để đánh thắng rồng. Đùa à, mọi người trên khán đài vừa bàn tán vừa dõi mắt theo trận đấu. Đang đợi, Roger nói thật nhỏ, không được phép đi qua. Lucius phân tâm nhìn về phía Roger. Vạt áo hắn có chút động đậy. Lucius biết là con rồng Noe ngốc ngốc kia đang cựa quậy. Con rồng ký kết khế ước với chủ nhân chẳng lẽ phát hiện ra điều gì không đúng? Con trai đang chiến đấu. Lucius tuy biết không nên vẫn lắm mồm hỏi một câu. Đã xảy ra chuyện gì? Không có gì. Roger lúng túng miết khóe môi. Noe muốn đi tìm Aisa. Nó muốn thấy con bé. Không nghĩ tới con bé lại ở chung với con trai ông. Aisa, đây là lần thứ hai hắn nghe được cái tên này. Ngài Slytherin cũng đã nói một lần. Lucius nhìn về phía đấu trường. Cái gì gọi là ở với con rắn nhỏ? Đúng là con rắn kia. Con bé là đồng bạn của viện trưởng. Roger giải thích, trước mắt bao người, con rắn nhỏ bò về phía trước. Nó từ từ bò đến trước mặt con rồng đuôi gai Hungary. Con rồng trừng mắt nhìn chăm chú phía trước. Aisa ngẩng đầu, phát ra tiếng kêu tê tê. Sau đó leo lên thân thể to lớn của con rồng. Thuận thế bò đến bên tai nó. Xà ngữ và long ngữ vốn tương tự. Thân là xà yêu. Aisa có thể trao đổi với rồng. John kéo tay Harry. Harry, con rắn kia đang nói gì thế? Harry trợn trắng mắt. Cậu bất đắc dĩ nói. Khoảng cách xa như vậy. Tớ làm sao nghe được? Chuyện khiến toàn trường khiếp sợ bỗng xảy ra. Con rồng hung ác nhất đuôi gai Hungary đứng dậy. Dùng móng vuốt bới đống trứng phía dưới. Cuối cùng chọn lấy quả trứng màu vàng không thuộc về nó. Quẳng ra ngoài. Chính xác lăn đến chân Draco. Cậu ta đã lấy được quả trứng vàng. Merlin, sao cậu ta làm được? Bác Mần la to. Toàn bộ người xem đều ngây người. Cậu ta rối cuộc đã làm gì? Mắt John trợn tới mức sắp rớt ra ngoài. Phái rắn đi làm thuyết khách. Hai vợ chồng Malfoy nhìn trận đấu một lượt. Lại đồng thời nhìn về phía Roger. Đây chính là cái gọi là cường long khó áp địa đầu xà. Roger mở tay ra, nhún nhún vai. Đừng nói là quả trứng vàng. Kể cả là trứng rồng nó cũng phải cho. Aisa có rất nhiều bạn ở Hogwarts mà. Con rồng này mà không thức thời tuyệt đối sẽ không còn mạng mà về. Bất quá loại trứng rồng này không đáng giá là được. Roger thầm bổ sung. Draco cầm trứng rồng nháy mắt. Được rồi. Thật sự cậu không nghĩ là mọi chuyện đơn giản như vậy. Tiếp theo là phần chấm điểm của giám khảo. Draco sử dụng thời thi đấu ngắn nhất trong các dũng sĩ. Phương pháp cũng quỷ dị nhất. Hơn nữa cũng không hề bị thương tổn. Trừ phu nhân Maxime cho 90 điểm. Những vị khác đều cho điểm tối đa. Kakarot thì không dám đắc tội với gia tộc Malfoy. Dumbledore phiền não không ít chuyện. Bớt một chuyện không bằng thêm một chuyện. Slytherin vừa đổi mới hoàn toàn. Tinh thần đang lên. Quý tộc như mặt trời ban trưa. Hạng mục đầu tiên thuận lợi kết thúc. Draco Malfoy tạm ở vị trí thứ nhất. Tác giả. Draco ăn gian hạng nhất. Godric cường hãn tạm thời xếp sau. Cạc cạc. Đây chính là thực tế. Noe nhất định sẽ đi tìm Aisa. Phòng ngủ của Draco sẽ náo nhiệt thế nào a? Còn nữa. Cửa hàng của Lanley cũng sẽ khai trương. Lucius lập tức gặp tổ tông mỹ nhân của mình. Kính mời mong đợi cách trương.